Buông ra em phù thủy kia. Tác giả: Nhị Mục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 275. Chương 275. Lucia cùng Dạ Oanh. Lucia cẩn thận dè dặt đem ba khối thỏi sắt đặt tại phòng ngủ trên đất. Sau đó nhắm mắt, hít một hơi thật sâu, đem qua lại luyện tập cảm thụ ở trong đầu hết thảy hồi tưởng khắp cả. Mới duỗi ra hai tay, thả ra năng lực vây quanh mục tiêu. Đây là Anna giúp nàng nghĩ ra được luyện tập phương thức. Thỏi sắt cũng là Annette chế ba khối thép tôi bao gồm thành phần không giống nhau. Phân biệt nóng chảy vào bạc, đồng, trì, cùng với bộ phận tạp chất. Bây giờ nàng muốn làm, chính là trả nguyên là đơn chất đồng thời bảo lưu lại tạp chất. Cũng tìm tới khối này hàm bạc lượng cao nhất thỏi sắt. Chuyện này ý nghĩa là nàng nhất định phải khống chế ma lực phát ra. Chỉ đối với mục tiêu tiến hành một lần thao tác. Nếu không, tạp chất sẽ bị tiến một bước phân ly. Cái này cũng là nàng trước ở Kim Tuệ Thành trong nhà lúc cảm giác mình năng lực khó có thể khống chế nguyên nhân. Đồng dạng là giấy, hoàn nguyên đi ra kết quả lại hoàn toàn bất đồng. Chính là ở chính mình không có lý giải ma lực lớn nhỏ cùng năng lực hiệu quả quan hệ. Dẫn đến có giấy bị liên tục phân hóa mấy lần. Cuối cùng phần lớn nguyên liệu đều đã biến thành nước và khí thể. Đi tới biên cương trấn sau, nữ phù thủy nhóm dạy nàng bài học thứ nhất. Chính là đang luyện tập bên trong khống chế chính mình ma lực. Lucia nguyên bản không quá tin tưởng loại này không nhìn thấy, mò không được đồ vật cũng có thể bị chính xác khống chế. Mãi đến tận Anna tại chỗ biểu thị một lần dùng lửa đen đo lường độ dài sau, nàng mới phát hiện mình thực tại sai đến lợi hại. Đối phương thậm chí có thể thông qua điều tiết ma lực phát ra tới biến hóa lửa đen nhỏ bé cùng độ dày. Hơn nữa mỗi lần đều có thể chính xác đến không kém chút nào. Tỷ, lại bắt đầu luyện tập rồi. Linh tò mò từ trên giường ló đầu. Lúc này mới vừa ăn cơm trưa xong đây. Lucia thật run lên. Một khối thỏi sắt nhất thời đã biến thành mấy quán bột phấn. Ta nói rồi, không muốn ở ta thi triển năng lực lúc quấy rầy ta. Nàng quay đầu gõ muội muội đầu một chút. Chuyên tâm xem ngươi thư. Xem không hiểu rồi. Linh Chu mỏ nói. Có một nửa từ ngữ đều không hiểu ý tứ. Ta lại không giống tỷ như thế. Có thể đọc có thể viết. Cho nên ngươi mới chịu xem thêm. Khá nhiều từ ngữ có tương tự kết cấu. Ngươi cho dù chưa từng thấy cũng có thể đoán ra ý của nó. Biết chữ bản thân liền là một cái quen thuộc quá trình. Được rồi. Linh rụt đầu về, Lucia một lần nữa tập trung lực chú ý đến khối thứ hai thỏi sắt trên. Khống chế ma lực chậm rãi chảy ra, trong đầu đem nó tưởng tượng thành một tấm lụa mỏng, nhẹ nhàng bao trùm đến mục tiêu trên, cũng đều bao vây lại. Ha, ta đến rồi, môn bỗng nhiên một tiếng cọt kẹt bị đẩy ra, một vị cô gái tóc vàng lắc mình lắc vào trong phòng. Ồ! Ngươi đang luyện tập năng lực của chính mình sao? Dạ Oanh tỷ tỷ, Linh phát sinh sảng khoái tiếng hô. Khối thứ hai thỏi sắt lần nữa hóa thành bột mịn. Lucia than thở, đem trên mặt đất kim loại mảnh vụn hết thảy thu vào túi ra bên trong. Nàng cảm thấy buổi trưa hôm nay khả năng không có cách nào luyện tập. Ây, đưa cho ngươi, một nhánh tỏa ra nùng hương nãi vị kem đưa tới bên cạnh nàng. Cảm ơn, Lucia tiếp lấy kem, nhưng cái này không phải chỉ có trà chiều lúc mới biết phân phát sao? Dạ Oanh đắc ý vỗ vỗ lồng ngực, đây chính là ta từ điện hạ chỗ ấy chuyên môn sách muốn đi qua khen thưởng. Đúng rồi, ngươi cũng có phần, nàng đem khác một cái đưa cho Linh, dẫn tới tiểu cô nương một trận cười vui. Dạ Oanh tỉ tỉ đối với ta tốt nhất, cái tên này có ăn ngon liền đem mình suý đến sau đầu. Lucia bất đắc dĩ nghĩ, chẳng qua làm kem thả vào trong miệng trong nháy mắt, nàng lại cảm thấy nếu như mình là lời của muội muội, phản ứng 89/10 cũng sẽ cùng linh giống nhau, thuần hậu mật hương cùng nãi vị ở trong miệng tan ra, mà lạnh giá nhẹ nhàng khoan khoái vị càng là đem hai người hỗn hợp với nhau, khiến thơm ngọt tiến một bước phóng to, cho dù nuốt xuống cũng có thể ở trong miệng lưu lại nhẹ nhẹ cảm giác mát. Không ai có thể chống đối nó mỹ vị, đặc biệt ở nóng bức hạ thiên, cũng khó trách điện hạ chỉ ở cuối tuần trà chiều thời gian phân phát kem. Như thế phong cách đặc biệt thức ăn e sợ có giá trị không nhỏ. Chí ít nàng ở Kim Tuệ Thành chưa từng nghe nói loại này món điểm tâm ngọt. Nghĩ đến đây, Lucia không nhịn được hỏi, ngươi là làm sao hướng về điện hạ yêu cầu? Khà khà, Dạ Oanh nhếch lên khóe miệng, lần này kiểm tra điểm ta xếp ở vị trí thứ ba, chỉ đứng sau Wendy cùng Diệp Tử, lo rằng điện hạ lại cho rằng ta không thể đạt tiêu chuẩn. Cùng tình huống thực tế có như thế đại lệch lạc, ta đương nhiên phải hướng về hắn đòi lấy khen thưởng a. Thì ra, như thế, nàng chần chờ chốc lát. Vậy, ta đây, 68 phân, xếp hạng vị thứ mấy ta liền không rõ ràng. Hích, thật thấp, Lucia ủy oải nói, tổng cộng 120 phân đề mục, chính mình chỉ đáp đúng phân nửa nhiều một chút. Đây là xây dựng ở từ lâu biết chữ cơ sở trên. Coi như không tệ rồi, Dạ Oanh vỗ vỗ nàng đầu. Dù sao ngươi mới theo nghe giảng bài không bao lâu, toán học cùng tự nhiên bộ phận nhất định sẽ thiếu một chút. Có không hiểu vấn đề có thể tới hỏi ta a. Ta đây, ta có thể hỏi sao? Linh nhấc tay nói, đương nhiên, Dạ Oanh cười đáp, bất cứ lúc nào hoan nghênh, chờ ta thông qua sơ cấp sát hạch, có phải là liền có thể tự chủ lựa chọn công tác? Ngươi còn sớm đây. Điện hạ đã nói, tham gia công tác thấp nhất niên hạn cũng phải qua 14 tuổi. Ngươi mới 10 tuổi, gấp cái gì? Lucia lườm nàng một cái. Tiểu cô nương không cam lòng yếu thế trả lời. Ta cũng muốn sớm một chút giúp ngươi chia sẻ áp lực mà. Tưởng kết hôn sinh con cái gì? Đều phải tốn không ít tiền đi. Nếu như không đủ tiền, ngày gặp qua hết sức khổ. Người này lại là nghe ai nói? Lucia nâng chán nói, ba ba a, hắn thường lải nhải cũng sắp muốn không nuôi nổi chúng ta. Xì xì, Dạ Oanh không nhịn được bật cười. Nếu như ngươi có thể tham gia công tác, sẽ chọn đi chỗ nào? Hóa học phòng thí nghiệm. Linh nhấc tay đạo, ta muốn trở thành một tên luyện kim sư, thu được hiền giả danh hiệu. Tiếp thu mọi người kính ngưỡng cùng truyền tụng. Cái này, tốt nhất không muốn. Nàng lắc lắc đầu. Phòng thí nghiệm kỳ thật rất nguy hiểm. Nguy hiểm. Hai tỷ muội người đồng thanh kinh ngạc nói. Phải a, Dạ Oanh buông tay đạo. Chẳng những thường xuyên cùng axit giao thiệp với. Có lúc còn có thể nổ mạnh. Liền thủ tịch luyện kim sư tư đều không cách nào tránh khỏi bất ngờ phát sinh. Lần trước còn bị nổ đứt đoạn mất 4 ngón tay. Nếu như không phải có Nanawa, e sợ Camo, Suler tiết sinh cả một đời đều không cách nào lấy thêm lên những kia bình bình lon lon. Nàng, dừng một chút. Hơn nữa điện hạ gần đây tựa như dự định muốn nghiên cứu chế tạo một loại mới thuốc nổ. Liền ngay cả hắn đều cho rằng vật này cực kỳ nguy hiểm. Nhất định phải đơn độc dọn ra một gian phòng thí nghiệm tới tiến hành pha chế. Hích, đã như vậy, ngươi có cái gì tốt kiến nghị sao? Lucia một cái ôm trầm Linh, tâm lý hạ quyết tâm, tuyệt không thể để cho muội muội đi như vậy địa phương đáng sợ công tác. Đương nhiên là tiến vào phòng thị chính, làm một tên công chức, công vụ viên. Nàng lặp lại, khặc khặc. Đây là điện hạ lầm bầm lầu bầu lúc lời giải thích. Thông tục rằng, chính là phòng thị chính quan chức rồi. Dạ Oanh ho khan hai tiếng, lại ổn định, lại an toàn, lương mức trên trung bình, nhưng tiền cảnh hài lòng. Chờ làm được bộ môn chủ quản, thù lao liền không thua kém nữ phù thủy. Thì ra là như vậy, Lucia như có điều suy nghĩ nói. Dạ Oanh tỉ tỉ. Ngươi thích điện hạ sao? Linh hét lên, trong lời nói của ngươi có thật nhiều câu điện hạ nói. Mẹ nói, chỉ có đặc biệt thích người mới sẽ thường thường treo ở trên bờ môi. Muội muội vấn đề để Lucia sắc mặt cứng đờ, có ma, chuyện như vậy làm sao có thể trực tiếp hỏi đi ra. Quả thực quá thất lễ, liền coi như là bình thường bằng hữu cũng không có thể trực tiếp hỏi. Huống chi đối phương vẫn là chính mình kính ngưỡng tiền bối. Nàng hoang mang hoảng loạn che lại Linh miệng, dự định nhận lỗi lúc, lại nghe được Dạ Oanh thẳng thắn trả lời, hừm, ta thích, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.